bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1295, khiến người ta không có nghĩ tới kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này, ngài nói vô cùng có đạo lý. Thế nhưng là Chu thiếu gia hôm qua liền đã hẹn trước. Không biết ngài có không có hẹn trước? Triệu hành trưởng cười hỏi. Nếu như là trước đó hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình giáo huấn cái này dám đắc tội Chu Kiến người trẻ tuổi. Thế nhưng là Diệp Thần sự tình để hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Ta không có hẹn trước qua. Diệp Thần tư tốn nói. Hắn từ đầu đến cuối đều là đưa lưng về phía mọi người. Cái kia tiên sinh, dạng này có thể chứ? Ta đặc biệt vì ngươi mở một cái cửa sổ ngươi đi đến nơi đó làm nghiệp vụ. Như thế nào? Triệu hành trưởng vừa cười vừa nói. Hắn cảm thấy làm như vậy giải quyết Chu Kiến vấn đề. Cũng cho đủ vị tiên sinh này mặt mũi. Tiểu tử, đã nghe chưa? Triệu hành trưởng đều nói để ngươi tránh ra. Thức thời tranh thủ thời gian a, ta nhẫn nại đã đạt đến cực điểm. Chu Kiến dùng khinh miệt ngữ khí nói ra. Triệu hành trưởng ý tứ đã vô cùng minh bạch, là muốn để Chu Kiến đi làm nghiệp vụ. Huống chi hắn cũng là sớm hẹn trước. Vốn là những cái kia ăn dưa quần chúng nhìn đến vấn đề đã đều giải quyết. Đều muốn tản ra trở lại mỗi người trên chỗ ngồi. Lại nghe được một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Ta không đồng ý, mà chủ nhân của thanh âm kia cũng là cửa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này biểu hiện sợ ngây người mọi người. Triệu hành trưởng chuyện này xử lý phi thường tốt. Đã không đắc tội Chu Kiến lại cho đủ người tuổi trẻ mặt mũi. Đều cần phải thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là người trẻ tuổi này lại khác ý, thật ngoài mọi người đoán trước. Những người kia biết không kịch nhìn thời điểm. Vô cùng thất lạc. Thế nhưng là nghe được câu này về sau. Bọn họ biết cái này cảnh phim sẽ càng thêm đặc sắc. Tiểu tử, ngươi dám nói lại lần nữa xem sao? Chu Kiến cắn răng hàm hung hăng nói ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy mà ngộ lên một cái như thế không nể mặt chính mình người a? Diệp Thần vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Quảng cáo, nhìn thoáng qua là Lý Minh đánh tới. Diệp Thần biết hắn khẳng định là giữ tiền còn chưa tới sổ sách. Cho rằng Diệp Thần đổi ý, muốn cùng hắn lại xác nhận một chút. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Lý Minh thanh âm lo lắng. Diệp Thần, ta không phải thúc ngươi a, ta chính là muốn biết ngươi có phải hay không cải biến ý nghĩ. Làm sao lại thế? Lý Minh, ngươi yên tâm, ta hiện tại tại ngân hàng, đang muốn đem 10 ức cho ngươi chuyển đi qua. Diệp Thần tư tốn nói. Nghe được Diệp Thần, nguyên bản an tĩnh đại sảnh lần nữa náo nhiệt. Cái gì 10 ức, ta không có nghe lầm chứ? Người trẻ tuổi này vậy mà nói cho đối phương chuyển khoản 10 ức. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao cảm giác 10 ức từ trong miệng hắn nói như thế nhẹ nhõm a, trách không được dám cùng Chu Kiến đoạt hộ khách VIP phòng. Nguyên lai là có chút tài năng. Không chỉ là những cái kia ăn dưa quần chúng. Cũng là Chu Kiến cùng Triệu hành trưởng sau khi nghe được. Trong lòng cũng là vì đó rung một cái. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng có thể có được 10 ức người. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Khẳng định cũng là một cái người có mặt mũi. Vừa mới Chu Kiến là nhìn qua Diệp Thần. Tướng mạo chưa quen thuộc. Mặc quần áo cách ăn mặc cũng cực kỳ phổ thông. Căn bản cũng không phải là giới kinh doanh người trong vòng. Nếu như là lăn lộn giới thương nghiệp đại nhân vật, hắn khẳng định là nhận biết. Đã hắn không biết vậy khẳng định cũng không phải là trong hội này. Chu Kiến muốn đích thật không có sai. Diệp Thần không thích trên thương trường những cái kia ngươi lừa ta gạt. Tuy nhiên có thực lực nhưng là cũng không trong hội này phấn đấu. Huống chi bên người có một cái Tô Uyển Nghi dạng này nữ cường nhân. Hắn thì càng không muốn trở thành thương nhân rồi. Điện thoại đối diện Lý Minh sau khi nghe được, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Hắn vừa cười vừa nói. Diệp Thần, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nhanh mau lên, xác định hết Diệp Thần ngay lập tức đem tiền đánh tới về sau. Lý Minh trên mặt lộ ra nụ cười. Chu Kiến nhà cũng là phi thường có tiền. Hắn tuy nhiên chấn kinh nhưng là Diệp Thần mà nói cũng không có hù đến hắn. Triệu hành trưởng, người không thể xem người ta chuyển khoản nhiều. Người thì cho hắn làm đi. Đây có phải hay không là có chút không thích hợp a? Nhìn đến Triệu hành trưởng sắc mặt biến hóa, Chu Kiến ngữ khí băng lãnh nói. Sẽ không, Chu thiếu gia, đây nhất định là không thể. Ngài yên tâm ta cái này để ngươi tiến đi công việc. Triệu hành trưởng vừa nói vừa hướng về Diệp Thần đi tới. Vị tiên sinh này, ngài nhìn, hắn chỗ lấy còn chưa nói hết. Là bởi vì hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Diệp tiên sinh, như thế nào là ngài a? Ngài đến làm sao cũng không nói với ta một tiếng. Ta nếu như biết rõ ngài đã tới, khẳng định phải đi ra ngoài nghênh tiếp. Thật là ta công tác thất trách. Triệu hành trưởng biểu lộ khẩn trương nói ra. Chu Kiến vừa mới còn lộ ra một bộ người thắng lợi nụ cười. Coi là Triệu hành trưởng sẽ đem Diệp Thần theo cửa vứt đi. Thế nhưng là Triệu hành trưởng biểu hiện để Chu Kiến lại là phi thường không hiểu. Vì sao muốn đối người trẻ tuổi kia khách khí như vậy? Vừa mới còn luôn miệng nói không lại bởi vì chuyển khoản số tiền nhiều ít mà khác nhau đối đãi. Bây giờ lại là tim không đồng nhất. Triệu hành trưởng, thời gian của ta gấp vô cùng. Người nhanh để tiểu tử kia tránh ra. Chu Kiến hầm hừ nói ra. Triệu hành trưởng cũng không để ý tới hắn. Mà là hướng về phía Diệp Thần nói ra. Diệp tiên sinh, ngài mời vào trong. Ta tới cấp cho ngài làm nghiệp vụ. Hắn vừa nói vừa mang theo Diệp Thần hướng về bên trong đi đến. Hoàn toàn không để ý tới Chu Kiến tiếng giống giận dữ. Nhìn đến Diệp Thần đi vào. Chu Kiến trợn tròn mắt sững sờ đứng ở nơi đó. Trong lòng của hắn nghĩ đến không phải cần phải hắn tiến đi công việc nghiệp vụ à. Làm sao náo loạn nửa ngày vẫn là người trẻ tuổi kia tiến vào. Chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn đến dạng này đảo ngược nội dung cốt truyện cũng đều kinh ngạc há to miệng. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Chủ tịch vậy mà tự mình cho hắn làm nghiệp vụ. Đồng thời, bọn họ một mặt trào phúng nhìn lấy sững sờ tại nguyên chỗ Chu Kiến. Nhìn đến Chu Kiến ăn quả đắng, bọn họ cũng là cảm giác trong lòng phi thường thoải mái. Kỳ thật bất luận là Chu Kiến cùng Diệp Thần thua trận, trong lòng của bọn hắn đều sẽ phi thường thoải mái. Đây chính là ghét giàu tâm lý. Chu Kiến cho tới bây giờ liền không có nhận qua dạng này khí. Hơn nữa còn là trước mặt của mọi người. Hắn muốn xông vào lại bị vừa mới lão Trương cho ngăn trở. Quảng cáo, lão Trương cũng không ngốc. Hắn đã nhìn ra cái kia cái thân phận của người trẻ tuổi so Chu Kiến còn lợi hại hơn. Chu thiếu gia, xin ngài sau đó, bên trong chính làm lấy nghiệp vụ. Lão Trương nhìn lấy Chu Kiến nói ra. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Bây giờ đang ở bên trong làm nghiệp vụ người hẳn là ta mới đúng. Làm sao để người kia tiến vào? Chu Kiến cũng không để ý cùng hình tượng. Lần nữa lớn tiếng reo lên. Chu thiếu gia, ta khuyên ngài muốn không ở bên ngoài các loại. Muốn không liền đi khác quầy làm. Lão mở to miệng khuyên nhủ. Dựa vào cái gì để cho ta đi a? Người tại sao không đi đây? Chu Kiến cũng là bị tức đến chập mạch rồi nói năng lộn xộn nói ra. Lão Trương nghĩ thầm ta lại không làm nghiệp vụ. Làm gì muốn đi à, có điều hắn tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là trong miệng nhưng cũng không dám đi ra. Dù sao trước mắt thế nhưng là Chu gia đại thiếu gia ra. Đó là hắn không thể đầy đủ đắc tội người. Nếu như đắc tội dạng này người. Vậy hắn đoán chừng liền phải cuốn gói đi. Ngay tại Chu Kiến tức hổn hển thời điểm, Diệp Thần cùng Triệu hành trưởng đi ra. Nhìn đến Diệp Thần cái kia đắc ý biểu lộ, Chu Kiến thật là muốn tức điên. Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả, có việc sớm gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ta nhất định cho ngài tự mình làm nghiệp vụ. Triệu hành trưởng thật sâu cúi mình vái chào tất cung tất kính nói ra. Chu Kiến nhìn đến Triệu quản lý đối Diệp Thần thái độ, càng thêm muốn tức điên. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn không kiểm soát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.